Chiến thần bất bại, chương 4693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4693. Thế nhưng trong những năm gần đây, nội bộ bốn gia tộc lớn cũng không ngừng tranh đấu. Vậy nên dù là nhà họ Diệp hay là Thành Phù Đồ thì đều mất đi huy hoàng khi trước mà cuộc họp liên minh lần này chỉ là một buổi hội nghị để bốn gia tộc lớn thương thảo vấn đề phân chia địa bàn mà thôi, nói là liên minh bốn gia tộc. Thế nhưng cầm đầu lại là nhà họ Lý. Lúc này, còn chưa đầy nửa tiếng nữa là tới lúc cuộc họp bắt đầu. Ở nhà họ Diệp, Diệp Thiên Thiên đang bình thản nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Tu vi của người đàn ông trung niên đại khái ở ngưỡng đế cảnh cấp 2, mặc dù cảnh giới không cao, thế nhưng lại mang theo uy phong và bá khí của kẻ đứng ở vị trí cao lâu năm. Bố à, theo như con được biết, nhà họ Lý đã liên kết với ba nhà khác, có ý đuổi nhà họ Diệp chúng ta ra khỏi Thành Phù Đồ. Diệp Thiên Thiên nói với vẻ mặt không cam tâm. Theo lý mà nói, căn cơ của nhà họ Diệp không hề yếu ớt, ngoại trừ Diệp Thiên Thuận đang ở ngưỡng đế cảnh cấp 2 trước mắt ra, vẫn còn có ông cụ Diệp Hồng Đồ của nhà họ Diệp đã đạt tới cảnh giới đại đế. Mặc dù thực lực như vậy ở Đông Bắc Âm Phủ mà nói thì căn bản không phải thế gia lớn gì, thế nhưng bao nhiêu năm trở lại đây, nương nhờ vào uy thế còn lại của tổ tiên nhà họ Diệp nên nhà họ Lý cũng không dám quá khinh suất. Mặc dù ánh hào quang của nhà họ Diệp không còn, thế nhưng giữa tổ tiên họ và thập điện Diêm La vẫn có mối quan hệ. Nếu thật sự ép nhà họ Diệp vào góc chết, không ai dám đảm bảo bên phía Diêm La có tính sổ với nhà họ Lý hay không. Vậy nên, bao nhiêu năm trở lại đây, ba thế gia lớn khác cũng coi như khá cung kính đối với nhà họ Diệp. Thế nhưng tình hình bây giờ lại thay đổi. Khi Tả Bạch Đào nổi dậy, nhà họ Lý đã quy về dưới trướng của Tả Bạch Đào. Có sự bày mưu tính kế của Tả Bạch Đào, uy thế còn lại của tổ tiên nhà họ Diệp đối với nhà họ Lý mà nói đã chẳng còn tính ràng buộc gì nữa rồi. Vậy nên nhà họ Lý mới có ý đồ với Thành Phù Đồ. Bố đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhà họ Lý không dấy lên nổi sóng to gió lớn gì đâu. Diệp Thiên Thuận trấn tĩnh nói, bố, bao nhiêu năm trở lại đây, nhà họ Lý chưa từng có ý định gì với nhà họ Diệp chúng ta. Tại sao bây giờ lại đột nhiên động tay với nhà họ Diệp chúng ta vậy chứ? Diệp Thiên Thiên nói với vẻ khó hiểu. Tả Bạch Đào dựa vào sức mình tiến công cả Tây Vực, bây giờ càng giống như mặt trời buổi ban trưa ở Âm Phủ. Nhà họ Lý đã trở thành tay sai của Tả Bạch Đào từ trước rồi. Vậy nên quyền lợi của Âm Phủ có khả năng sắp phải đối diện với một lần thay đổi lớn. Không chỉ có nhà họ Diệp sẽ gặp nguy hiểm, ngay cả thứ tự của thập điện Diêm La cũng phải sắp xếp lại từ đâu. Diệp Thiên Thuận thở dài, nói, dù là Âm Phủ hay là thế tục, chỉ cần là nơi có người thì sẽ có tranh đấu. Đặc biệt là ở trung tâm quyền lợi, loại tranh đấu này sẽ càng thêm ác liệt, cũng càng thêm tàn khốc. Hai chấm chấm, bảo người bên dưới chuẩn bị cho kỹ càng. Diệp Thiên Thuận lại dặn dò, lần này, nhà họ Diệp không còn đường lui nữa, nếu thật sự tới lúc cùng đường thì cũng chỉ có thể buông tay chịu trói mà thôi. Cách chương.